Chương 650, có chuyện nói thẳng. Phương Dật Thừa nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt tại Diêm Hạo Thiên tấm kia gắn đầy vết sẹo trên mặt băn khoăn một vòng. Khoe miệng kéo ra một cái ý vị không rõ đường cong, sau đó đưa tay hướng Diêm Hạo Thiên, ta nghe nói qua ngươi, là Diêm nhà vị kia từ nhỏ cùng Hải Đường đính hôn thiếu gia a, bất quá ta nhớ được, Diêm nhà tựa hồ gặp bất trắc, ta còn tưởng rằng Diêm huynh cũng đã qua đời, không nghĩ tới vợ ơ y mà sống tiếp được. Không biết Diêm huynh là thế nào trốn qua một kiếp, khoảng thời gian này lại là làm sao sống đây này. Diêm Hạo Thiên mặt không thay đổi nhìn xem hắn vươn ra tay, nhưng không có đi cùng hắn giao ác, mà là trầm mặc đem bị Hải Đường nà mở trà tờ tay cu nở dê rút trở về. Phong Hải Đường trong lòng lo lắng bệnh tình của mẫu thân, vội vàng truy vấn, sư huynh, mẫu thân của ta bệnh đến cùng thế nào, yên tâm đi. Phương Dật Thừa mỉm cười, đưa thay sờ sờ Phong Hải Đường tóc. Động tác cùng thần thái đều dị thường thân mật tự nhiên, mẫu thân ngươi chỉ là phổ thông ưu tư thành thật, chỉ cần ngươi trở về nhìn thấy ngươi, tin tưởng bệnh của nàng lập tức liền sẽ tốt. Phong Hải Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Diêm Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, chúng ta trước không trở về Minh Viêm Quốc, ngươi theo giúp ta về nhà nhìn một chút phụ thân ta cùng mẫu thân có được hay không, ta rất lo lắng mẫu thân bệnh. May mắn ta bây giờ cùng tiểu thư học y dược thuật, tin tưởng mẫu thân bệnh nhất định có thể trị hết. Diêm Hạo Thiên trong mắt có nồng đậm đau thương cùng tự thi, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, những lời kia đều tại Phong Hải Đường chờ đợi đôi mắt bên trong, nuốt xuống. Một bên Phương Dật Thừa thấy cảnh này, nheo lại mắt, thần sắc khó lường. Ban đêm, Diêm Hạo Thiên an tĩnh ngồi tại ánh nến trước, nhìn xem kia khiêu động hỏa diễm, không nói một lời. Đúng lúc này, cửa gian phòng phát ra két két tiếng vang. Bị nhân chậm rãi đẩy ra tới. Diêm Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Dật Thừa tay cầm quạt xếp, chậm ung dung đi tiến đến. Đối đầu Diêm Hạo Thiên ánh mắt, Phương Dật Thừa lộ ra một cái ý vị không rõ tiếu dung. Diêm huynh tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, ta sẽ tìm đến ngươi a. Diêm Hạo Thiên mặt không biểu tình phải xem lấy hắn, không nói gì. Phương Dật Thừa nhưng cũng không có chút nào không được tự nhiên, chậm ung dung đóng cửa lại, dạo bước đến hắn đối diện ngồi xuống. Diêm huynh tại sao không nói chuyện, là khinh thường no y trùy hệ nở cu nở dê ta sao, vẫn là không thể nói chuyện. Diêm Hạo Thiên mím chặt môi, ánh mắt sắc bén như đao. Ai thật không nghĩ tới, Diêm huynh quả nhiên là không thể nói chuyện. Phương Dật Thừa trong tay quạt xếp vừa thu lại, giống như tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng ta nghe được truyền ngôn chỉ là lời đồn đâu, không nghĩ tới vợ ơ y ma là thật. Nghe nói, tại Diêm nhà suy tàn thời điểm, Diêm huynh không có chết, mà là bị nhân phế bỏ tu vi. Cắt mất đầu lưỡi, bán được quỷ thị đấu thu trưởng, làm một cung cấp nhân vui lùa nô lệ. Phương Dật Thừa một bên nói, một bên lắc đầu, Diêm huynh nguyên bản thế nhưng là thiên chi tiêu tử, thiên phú nghiêm nghị, có khổng lồ gia thế bối cảnh, còn có Hải Đường dạng này xinh đẹp ưu tú vị hôn thê, coi là thật tiện sát người bên ngoài. Không nghĩ tới, lại một khi rơi vào thành ngay cả lời cũng không thể ra nở dê phế vật tình trạng, muốn ta là Diêm huynh, dạng này chênh lệch nhưng tuyệt đối nhịn không nổi. Tha chết, ta cũng là tuyệt không nguyện sống tạm, làm người khác đồ chơi. Diêm Hạo Thiên hai tay xuôi bên người gắt gao nắm chặt nắm tay. Thật lâu, hắn mới cầm lấy bút trên giấy viết mấy chữ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Phương Dật Thừa nhìn kia trên giấy chữ một chút, khinh thường lại cao cao ở trên cười cười. Diêm huynh là người thông minh, vậy tại hạ cũng liền có chuyện nói thẳng. Thấu chương xong.